Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 559, xem bói. 100 mét, Tiền Thương Nhất nói một câu. Đây là bọn họ khoảng cách người thằn lằn xào huyệt thẳng tắp khoảng cách. Trong đoạn thời gian này, bọn họ lại gặp mấy cái cạm bẫy. Bất quá bởi vì Tiền Thương Nhất phát hiện được sớm, cho nên không có người trúng chiêu. Tiếp tục tiến lên, phía trên đường ống chỗ lại đột nhiên nhảy xuống một tên người thằn lằn. Tên này người thằn lằn tay cầm trường mâu, hai mắt màu đỏ tràn ngập phẫn nộ, tế 17 chân. Tiền Thương Nhất phát hiện trước mắt tên này người thằn lằn ít vô cùng trọng yếu một khối vải màu xanh lục, không có trả lời, chỉ có gầm lên giận dữ. Đừng giết hắn, hắn biết nói tiếng người. Tại thành thị cục an ninh nhân viên cảnh sát công kích phía trước, Tiền Thương Nhất nhắc nhở một câu. Tuy là người thằn lằn thân thể cường kiện, nhưng đối mặt nắm giữ vũ khí nhân loại, còn là có vẻ tương đương bất lực. Đã lâu không gặp, Tiền Thương Nhất đối đừng chế phục người thằn lằn nói. Ngươi cái này lừa đảo. Người thằn lằn chân không ngừng giãy giụa. Đáng tiếc tốn công vô ích. Nhường ta đoán một chút chuyện gì xảy ra. Tiền Thương Nhất như có điều suy nghĩ. Ngươi về đến trong nhà khẳng định thật cao hứng. Nhưng là bộ tộc thủ vệ lại phát hiện có nhân loại theo vào đến. Thế là hoài nghi ngươi thông đồng với địch. Ngươi dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng lại không cách nào cải biến sự thật. Bởi vì trước ngươi phạm sai lầm, ngươi bị đồng bạn đánh cho một trận, bên trái còn không có khép lại lân phiến lại rớt. Để chứng minh chính mình, ngươi quyết định đến đây giải quyết chúng ta. Coi như thất bại, cũng có thể vì ngươi bộ tộc tranh thủ thời gian. Cho nên ngươi mới có thể xuất hiện trong này, đúng không? Nghe Tiền Thương Nhất nói xong, người thằn lằn chân đột nhiên kịp phản ứng. Lân phiến, ngươi tại trên lân phiến động tay chân. Ngươi còn nói là bởi vì ta phối hợp ngươi, ngươi mới đưa lân phiến trả lại cho ta. Nhân loại ti bỉ, người thằn lằn chân dần dần rơi vào điên cuồng trạng thái. Không đúng, nếu như ngươi phối hợp ta lựa chọn không chạy trốn, chẳng phải mãi mãi cũng không phát hiện được điểm này. Tiền Thương Nhất phản bác. Phi, người thằn lằn chân phát hiện chính mình nói bất quá về sau, không ngừng chửi mắng. Chỉ là lại là dùng Tiền Thương Nhất nghe không hiểu ngôn ngữ, đem người thằn lằn chân miệng ngăn chặn về sau. 16 người tiếp tục đi tới. Tại người thằn lằn xào huyệt phụ cận, cống thoát nước cảnh vật cũng bắt đầu biến hóa. Bẩn thỉu chuột đã nhìn không thấy. Nơi này đã dần dần thoát ly cống thoát nước hệ thống. Càng tiếp cận địa động, mọi người cẩn thận một chút. Tráng hán thấp giọng nói một câu. Chỉ là, trừ tại ngay từ đầu thời điểm gặp được một chút xíu ra dáng phản kháng bên ngoài, lại không có gặp được đầy đủ chống cự. Chạy, Tiền Thương Nhất nói. Những người này là lưu lại kéo dài thời gian. Rất nhanh, có hai tên nhân viên cảnh sát phát hiện người thằn lằn chạy trốn cửa ra vào. Mà Tiền Thương Nhất cũng đã không có đuổi hào hứng, bởi vì hắn tìm được cái này bộ lạc trưởng lão. Tất cả những thứ này tương đương tê tương đương chủ mưu chính là ngươi đi. Trưởng lão hình thể muốn so thật nhỏ một vòng, nhưng là trên người lại nhiều hơn rất nhiều ý vị không rõ trang sức. Bề ngoài thoạt nhìn cũng càng thêm suy yếu. Ngươi là tự nguyện lưu lại. Rất thông minh, Tiền Thương Nhất phủi tay. Xin bỏ qua cho tộc nhân của ta. Ta đi với ngươi. Trưởng lão đi về phía trước mấy bước. Đã chạy trốn ta có thể không đuổi theo bắt, nhưng đã bị bắt lại người thằn lằn, ta không có phóng thích quyền lợi của bọn hắn. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Nghe được Tiền Thương Nhất lời nói, người thằn lằn trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó phát ra ý nghĩa không rõ thanh âm. Tiền Thương Nhất suy đoán có thể là chửi mắng, bất quá dù sao cũng nghe không hiểu, cũng không có để ý. Hắn nhìn một chút cũ nát người thằn lằn xào huyệt, giơ cao tay phải lên, đánh tiếp cái búng tay. Thủ công, ngoặc kép, tại trở về thành thị cục an ninh trên đường, vì phòng ngừa khủng hoảng, sở hữu người thằn lằn đều bị tròng lên mờ đục cái túi. Cho dù là dạng này, như cũ tại liên hệ bên trên đưa tới rộng rãi thảo luận. Bất luận cái gì văn minh suy bại đều là bởi vì tự thân nguyên nhân. Tiền Thương Nhất ngồi tại người thằn lằn trưởng lão đối diện, Đây là hắn tranh thủ tới cơ hội. Người thần lằn trưởng lão không có mở miệng, mà là dùng một loại ý vị thâm trường ánh mắt nhìn Tiền Thương Nhất. Ta muốn biết, như lời ngươi nói nguyên nhân, đến tột cùng là cái gì? Tiền Thương Nhất tiếp tục hỏi, ta một cái người thần lằn, làm sao lại biết nhân loại văn minh suy bại nguyên nhân? Người thần lằn trưởng lão lắc đầu, vì sao lại không biết? Thân là một tên người đứng xem, ngươi nên so với tất cả nhân loại đều thấy rõ ràng mới đúng. Tiền Thương Nhất nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn, hay là nói, ngươi cần gì làm điều kiện? Hai tay của hắn 10 ngón đan xen, ta có thể đồng ý ngươi nhiều. Bất quá điều kiện tiên quyết là ta thu hoạch được vật mình muốn. Ta cần, ngươi thả chúng ta. Người thần lằn trưởng lão đem thanh âm đè thấp. Tiền Thương Nhất không có lập tức cự tuyệt. Hắn có biện pháp nhường người thần lằn đào tẩu. Có thể hắn cũng không có tất yếu làm như vậy. Này muốn nhìn ngươi có thể cho ta cái gì? Tiền Thương Nhất xích lại gần một điểm. Một mực kéo lấy đối với chúng ta đều không tốt. Ta trước tiên có thể nếm thử vì ngươi xem bói. Người thần lằn trưởng lão không có nhiều lời. Cần tài liệu gì? Tiền Thương Nhất hỏi. Thời gian còn lại, Tiền Thương Nhất bị thi đấu quấn thân. Về phần tài liệu sự tình thì giao cho Roland. Tuy là có cấm truyền bá người thần lằn mệnh lệnh, nhưng thành thị cục an ninh cũng không phải là bền chắc như thép. Vừa vặn mấy ngày thời điểm, liên hệ bên trên liền hiện ra đủ loại lưu ngôn phỉ ngữ. Trong đó đối người thần lằn phỏng đoán càng ngày càng khoa trương. Thậm chí còn có người nói người thần lằn đã sớm ngụy trang thành nhân loại tiến vào cao tầng. Mặt khác một số người thì nói người thần lằn là người ngoài hành tinh. Bất quá có một việc lại tương đối may mắn. Đó chính là phía trên đối người thần lằn cũng không có hứng thú quá lớn. Một mực nhường thành phố Linxi giám thị. Đương nhiên, chuyện này cũng mặt bên phản ứng Cooper của quốc tình huống hiện tại. Hết thảy giải quyết về sau, người thần lằn trưởng lão liền bắt đầu vì Tiền Thương Nhất xem bói. Tại người thần lằn trưởng lão thân phía trước, là theo người thần lằn xào huyệt mang về nửa trong suốt thủy tinh cầu. Một ít thượng vàng hạ cám tài liệu bày ở thủy tinh cầu chung quanh. Đại bộ phận đều là xử lý qua luyện kim vật phẩm. Giống như chú ngữ ngôn ngữ theo người thần lằn trưởng lão trong miệng phát ra. Trong thủy tinh cầu bộ phận lập tức biến khói mù lượn lờ. Rất nhanh, một cái rắn ngậm đuôi xuất hiện ở thủy tinh cầu bên trong. Đây là một cái không cần con mắt cũng không cần lỗ tai sinh vật. Toàn bộ thân hình tại khói đen bên trong như ẩn như hiện. Tản mát ra khiến người sợ hãi khí tức. Nó đại biểu cho tự mình tham chiếu cùng vô hạn tuần hoàn. Tiếp theo, thủy tinh cầu bên trong rắn ngậm đuôi bắt đầu chậm chạp chuyển động. Tại rắn ngậm đuôi trung tâm, tựa hồ có sinh vật gì ngay tại thăm dò thế giới này. Người thần lằn trưởng lão bỗng nhiên ho khan. Thủy tinh cầu cũng trở về hình dáng ban đầu. Ngươi không sao chứ? Tiền Thương Nhất thấy người thần lằn trưởng lão một bộ xuất khí so với gần khí nhiều dáng vẻ. Vội vàng chạy tới. Ta thấy được, thâm trầm nhất hắc ám. Tuyệt đối không cách nào thoát đi. Chấm ngoặc kép, người thần lằn trưởng lão tựa hồ muốn đem chính mình xem bói ra nội dung nói ra. Có thể sinh mệnh lại tại dần dần cách xa hắn. Ngươi, bị để mắt tới. Chạy không thoát, chấm ngoặc kép, không đúng, không đúng, chấm ngoặc kép, người thần lằn trưởng lão hít sâu mấy hơi. Hết thảy tất cả đều là, chấm ngoặc kép, nói đến đây, người thần lằn trưởng lão liền tắt thở. Móa, Tiền Thương Nhất mặt mũi tràn đầy im lặng. Đúng lúc này, trên bàn thủy tinh cầu đột nhiên nổ tung. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.